Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 52, góc truyện audio.com, trong căn cứ S muốn nuôi sống bản thân liền phải nhận nhiệm vụ kiếm điểm số, trong căn cứ mặc dù nhiệm vụ thu hoạch được điểm số không ít nhưng lại đầy đủ an toàn, bởi vậy người nhận nhiệm vụ phần lớn là những người bình thường không có dị năng. Mà người có được dị năng, chỉ ít có một nửa là mang người nhà, vợ con già trẻ đều dựa vào bản thân nuôi sống, những dị năng giả này muốn kiếm càng nhiều điểm số cũng chỉ có thể ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó chia làm các cấp A, B, C, D, độ khó càng cao nhiệm vụ thu hoạch được điểm số càng nhiều, độ khó cũng càng lớn. Lúc này Trầm Mộc Bạch đang cùng Hoắc Quân Hàn đứng trong đám người dị năng giả. Lão tử không phải chỉ tới chậm vài phút đồng hồ, nhiệm vụ cấp D lại bị cướp đến một cái cũng không còn, con bà nó các ngươi cũng thật nhanh đi. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian, bằng không nhiệm vụ cấp C cũng mất. Đám người rối loạn tưng bừng, các dị năng giả nhao nhao nghiền cao cổ ý đồ vượt lên trước một bước để nhận nhiệm vụ hợp ý, mà Hoắc Quân Hàn vóc dáng 1m9 cùng khí thế cường đại đưa tới một số người chú ý, khi nhìn đến hắn không nóng không vội sắc mặt trầm ổn đứng ở trong mọi người, không khỏi có chút bội phục cùng cực kỳ hâm mộ, người này nhất định là một dị năng giả lợi hại. Vì sao khẳng định như vậy? Nếu đối phương là dị năng giả thực lực không mạnh, đã sớm đi lên cùng bọn hắn đoạt nhiệm vụ có độ khó thấp nhất, đâu còn sẽ như vậy vững như bàn thạch đứng tại chỗ bất động. Người ta nhất định là đang chọn nhiệm vụ cao cấp, thuận mắt một chút, đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là quanh thân đối phương cho bọn hắn một loại cảm giác được một loại khí tức không đơn giản, các giác quan của dị năng giả luôn luôn nhạy cảm hơn một chút. Trên thực tế, trong mắt bọn hắn dị năng giả lợi hại lúc này lực chú ý hoàn toàn không có ở trên những nhiệm vụ kia, mà hắn đang buông thõng mí mắt, ánh mắt nhàn nhạt ngừng ở trên thân người bên cạnh. Vì sao, Trầm Mộc Bạch nội tâm đang có một đám thảo nê mã lao nhanh qua từ hôm qua nói muốn rời khỏi căn cứ, nam chính liền lập tức muốn đem cô vác lên vai. Trầm Mộc Bạch vì sự an nguy đến tính mạng 10 điểm kiên định cự tuyệt nam chính, bạn hỏi cô vì sao? Thử hỏi bị khiêng như bao tải sóc này một đường cùng đàng hoàng đi cửa chính, đồ đần mới có thể chọn cái trước. Mấy ngày này Trầm Mộc Bạch, được nuôi đến 10 điểm béo tốt nghĩ như thế, thế là đang nghe nam chính hỏi, cô thậm chí quên đi đoạn thời gian trước bản thân biểu hiện sợ như thỏ, không chút do dự cự tuyệt. Không thoải mái, Hoắc Quân Hàn buông thõng mí mắt vẫn là một bộ không biểu tình, chỉ là trong con ngươi màu băng lam trong lần đầu tiên xuất hiện tia thần sắc như có điều suy nghĩ. Trầm Mộc Bạch không nghe thấy động tĩnh, 10 điểm không tiền đồ tiếp tục sợ kết thúc rồi, hệ thống, nam chính không phải là tức giận. Hệ thống, tôi không biết hắn có tức giận hay không. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch lấy dũng khí chuẩn bị trả lời lại, một cái tay đặt lên lông mềm như nhung trên đầu. Hoắc Quân Hàn nhìn thiếu nữ đang có chút mờ mịt chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực sớm đã không còn đập lúc này đập có chút nhanh, hắn nhíu nhíu mày tựa hồ đối với. Bất phản ứng tình lình này cảm thấy có chút hoang mang. Tay từ trên tóc thiếu nữ nhấc lên, Hoắc Quân Hàn rời ánh mắt phóng tới nơi xa một cái chỗ phân phát nhiệm vụ, dùng thanh âm lạnh tanh mở miệng nói, đi thôi. Trầm Mộc Bạch sờ lên nơi vừa rồi nam nhân đặt tay, chỉ cảm thấy hành vi của nam chính càng ngày càng nhìn không hiểu nổi. Hoắc Quân Hàn đi đến chỗ phân phát nhiệm vụ, xung quanh cũng không có bao nhiêu dị năng giả, đăng ký viên ngồi ở trên ghế miễn cưỡng ngáp một cái tựa hồ có chút buồn bực ngán ngẩm. Cách chương,